tìm hai người bọn họ. Nữ âm sai kia nghe vậy, sững người. Có lẽ cô ta cũng không ngờ tôi gọi tên cô ta đến đây cũng chỉ là để nhắn lời nhắn mà thôi. Tuy nhiên vì cô ta không biết rõ mối quan hệ giữa tôi và lão Hắc lão Bạch, nên dĩ nhiên cũng khó nói gì. Tôi thấy nữ âm sai kia sững sờ ra đó, mãi không nói chuyện, nên cố ý đè thấp tiếng và bằng giọng điệu không vui. Đi nhanh về nhanh, đừng làm chậm trễ chuyện của tôi. Nữ âm sai nghe xong, bị tôi dọa sợ, lập tức gật đầu đi ngay, chẳng còn một tí khí thế nào lúc vừa rồi. Chú Lê lén đốt giơ ngón tay cái lên với tôi, ý là lai. Like. Được đó tiến bảo, âm sai mà cũng dám sai bảo sao? Tôi cười to, đám âm sai đó luôn luôn bắt nạt kẻ yếu mãi thành quen. Chú nói năng mềm mỏng chưa chắc bọn họ đã nghe, còn không bằng tạo mối quan hệ với bọn họ, khoe người chống lưng ra còn dễ hơn đấy. Chú Lê thừa hiểu đạo lý mà tôi nói, chú ấy nói với vẻ mặt bật đặc dị. Gió chiều nào che chiều ấy, như thế này đúng là đi đâu cũng cùng một kiểu. Tôi khinh thường, vua nào quan nấy, chắc là Vinh Vương đời này không biết cách cai trị, cho nên tất cả cấp dưới mới có đạo đức kiểu này. Chú Lê lập tức muốn nhào tới bịt miệng của tôi. Ông cố ơi, mình có thể đừng cái gì cũng nói được không? Nửa đêm chớ nói đến quỷ, huống gì cháu còn dám nói đến quỷ vương? Chẳng lẽ cháu không biết tai vách mạch rừng sao? Tôi thấy dáng vẻ cẩn thận dè dặt của chú Lê thì khẽ cười mà nói. Xem ra dọa cho chú rồi, cháu không nói nữa là được rồi chứ gì. Đang nói thì tôi đột nhiên cảm thấy sau gáy bị người ta nhéo. Quay đầu nhìn lại phát hiện lão Bạch đã đứng phía sau lưng tôi. Lão Bạch tức giận nói. Vừa nãy có phải thằng nhóc cậu lại sổ đầy mồm vét lác hay không? Tôi lập tức cười nịnh nọt. Không không không, vừa rồi tôi đang nói năng suất làm việc của âm ty các anh cao lắm. Anh và anh Hắc chắc chắn sẽ chạy tới rất nhanh. Lão Bạch nhìn tôi nửa tin nửa ngờ. Thật chứ, nhưng sao tôi cứ có cảm giác hình như cậu đang nói xấu chúng tôi thế hả? Tôi vội vã chỉ lên trời thề. Tấm lòng của tôi với hai anh trai có trời đất chứng giám. Lòng kính trọng của tôi với các anh rõ như mặt trăng, mặt trời. Tôi... Rồi rồi rồi, bớt bớt nói tầm phào lại đi. Hôm nay tìm tôi tới, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi nói với cậu nha, trong khoảng thời gian này chúng tôi thật sự rất bận. Nếu không, hôm nào lão Hắc đã đến cùng tôi rồi. Tôi vội vàng ngừng nói linh tinh và kể lại tình hình ở đây một cách đơn giản cho lão Bạch biết. Anh ta nghe xong cau mày lại và nói. Đến tận mấy chục âm hồn cơ à? Tôi gật đầu, chứ còn gì nữa, nếu không sao tôi có thể làm phiền anh trai tự mình đi một chuyến tới đây được chứ? Lão Bạch cấm nghĩ và nói, sớm biết vậy tôi đã gọi lão Hắc đi cùng, một mình tôi cũng không cầu đi được nhiều như vậy. Thế này đi, tôi gọi mấy tên nữa đến đây giúp nha. Vừa dứt lời, lão Bạch lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động màu trắng, sau đó đứng ngay trước mặt tôi gọi điện thoại. Tôi cười thầm trong bụng, rất muốn lấy điện thoại di động của mình ra chụp lại cảnh Bạch Vô Thường gọi điện thoại cho Đình Nhất và Đàm Lỗi xem. Âm ty người ta cũng dùng tới smartphone nữa đấy. Đương nhiên, tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi. Bởi vì dù tôi dám chụp điện, thì điện thoại di động của Dương Gian chúng tôi chưa chắc có thể chụp được bóng hình xinh đẹp của Lão Bạch. Lúc này, Lão Bạch cúp điện thoại và nói, chờ một lát đi, tôi đã gọi mấy cấp dưới đang làm việc ở bên ngoài tới, xem bọn họ có thể mang đỡ thêm mấy âm hồn trở về không. Mà tôi nói cậu biết nhá, bây giờ sao mà chuyện đình tình gì cũng quản thế? Tôi cười gian, không phải đúng lúc gặp được sao à? Đúng rồi, cho tôi một tấm thẻ đen nữa đi. Đâu thể cứ mỗi lần tìm anh là phải nhờ những âm sai không thân quen đó nhắn giùm được. Lỡ đầu gặp phải một người không hợp với hai anh thì không phải làm chậm trễ chuyện lớn của chúng tôi sao? Lão Bạch ngẫm nghĩ và cảm thấy tôi nói cũng rất chỉ là có lý. Vì thế, anh ta giơ tay với khoảng không và một tấm thẻ đen tản ra âm khí xuất hiện ngay trên tay anh ta. Cảm giác được cầm tấm thẻ đen này một lần nữa thật sự là quá tốt. Thật ra hai lần trước, lúc gặp bọn họ, tôi đã định bụng đòi rồi, nhưng bởi vì thời gian hơi gấp gáp nên cuối cùng quên mất. Lúc Đạo Bạch giao thẻ đen cho tôi, vẫn nói những lời bình thường hay nói. Đừng có dùng linh tinh, biết chưa? Đương nhiên là ngoài miệng thì tôi đồng ý nghiêm chỉnh, nhưng đến lúc có chuyện thì không phải tôi cũng hiện giờ nữa rồi. Sau đó, mấy tên cấp dưới của Lão Bạch lần lượt xuất hiện từng người một, như trong tay họ đều nhiều hoặc ít đều đang cầu mấy âm hồn rồi. Lúc này, mấy âm hồn trước đó bị tôi đuổi đi cũng đã quay trở lại. Đi theo bọn họ, còn có mấy chục âm hồn vẫn bị nhốt ở chỗ này.

anh Trương lại đến thay chỗ cho em. Tôi đẩy Đàm Lỗi và Chu Lê ra khỏi phòng bệnh. Đừng có lải nhải nữa, nhanh chóng trở về ngủ đi. Bây giờ cháu trở về cũng không ngủ được. Đàm Lỗi thấy thái độ tôi kiên quyết thì cũng không kiên trì nữa, cùng rời khỏi bệnh viện với Chu Lê. Bọn họ đi rồi, Đình Nhất mới nói bằng vẻ mặt không vui. Tôi đã bảo ở đây không cần người ở cùng cơ mà. Bên cạnh Bạch Kiện cũng có tôi trông là được rồi. Tôi cười, xì, nói gì, cứ mình là một người khỏe mạnh hoàn toàn ấy nhỉ. Anh đừng quên, anh cũng vừa mới được phẫu thuật xong, chưa đến 2 ngày đâu đấy. Đình Nhất cúi đầu liếc nhìn vết dao trước ngực mình. Vết thương nhỏ con này chẳng là cái gì cả. Vết thương đã lành gần hết từ lâu rồi. Thôi đi, anh thật sự coi mình là siêu nhân hả? Vậy đầu tiên, anh phải mặc quần lót bên ngoài quần dài mới được. Tôi cười xấu xa. Lúc này Đinh Nhất đột nhiên nhìn tôi chăm chăm, sau đó cau mày lại nói, có phải có chuyện gì mà cậu chưa nói không? Vừa rồi ở trên sân thượng không thuận lợi sao? Trong lòng tôi trùng xuống, nghĩ thầm tôi biểu hiện rất bình thường cơ mà, sao vẫn bị Đinh Nhất nhận thấy là tôi có tâm sự cơ chứ? Nghe Đinh Nhất hỏi như vậy, tôi ra vẻ nhẹ nhàng và nói với anh ta, còn mắt nào của anh nhìn thấy tôi có tâm sự chứ? Vừa rồi ở trên sân thượng thuận lợi lắm. Nói xong, tôi còn móc tấm thẻ đen lão Bạch đã đưa cho tôi ra khoe trước mặt Đình Nhất. Xem đi, tôi lại đòi được một tấm thẻ VIP từ lão Bạch đây này. Đình Nhất bóp mì tâm của mình, anh ta nói, không có việc gì thì tốt, có thể do tôi suy nghĩ nhiều chăng? Vốn dĩ anh suy nghĩ nhiều mà, tình trạng giống như anh nói, gọi là máu đen lên não không đủ, khiến cho chỉ số thông minh không online đấy. Tôi thuận miệng nói bậy, thì bị tôi cố tình nói lươn lẹo, lừa dối cho qua, cũng không tiến tục miệt mài theo đuổi nữa. Đồng thời, tôi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nghĩ bụng may mà chưa bị thằng nhãi Đình Nhất này gạ hỏi ra được. Bạch Kiện mơ màng nói mớ. Tôi và Đình Nhất liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng chẳng ai nghe rõ anh ta nói gì. Anh ta nói cái gì thế? Đình Nhất khẽ hỏi. Tôi lắc đầu, không nghe rõ. Tôi qua đó xem thử là biết ngay. Kết quả khi tôi đi đến trước người giường của Bạch Kiện, lại phát hiện sắc mặt anh ta ửng đỏ lạ thường. Tôi sợ tự trán anh ta, trong lòng lập tức trùng xuống. Vì vậy tôi vội vàng quay đầu lại, nói với Đình Nhất, tôi đi gọi bác sĩ, Bạch Kiện sốt rồi. Tiếp theo bác sĩ xem xét tình trạng của Bạch Kiện rồi nói với tôi, có thể là có vài chỗ trong cơ thể bị viêm. Lát nữa tôi sẽ kê thuốc hạ sốt và bảo y tá tiêm cho anh ấy. Nếu trong vòng 2 tiếng vẫn không hạ sốt thì cậu phải nhanh chóng gọi y tá. Tôi hơi lo lắng. Trừ việc dùng thuốc hạ sốt, có thể hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý không? Bác sĩ suy nghĩ và trả lời, có thể, nhưng đừng hạ nhiệt độ vật lý trên diện rộng. Cậu có thể dùng khăn lạnh để hạ nhiệt độ ở lòng bàn tay, gan bàn chân, ở nách, ở mẹn của người bệnh. Tôi lập tức gật đầu. Vâng vâng, tôi biết nên làm như thế nào mà. Sau đó tôi làm theo lời vị bác sĩ kia, dùng khăn lạnh hạ nhiệt độ cho Bạch Kiện. Làm đi làm lại tầm 40 phút, nhiệt độ cơ thể của Bạch Kiện mới hạ xuống được một chút. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm và nói, sao đột nhiên lại sốt thế này nhỉ? Đình Nhất nói, vết thương của anh ta nặng như vậy, xem như là nhặt không được một cái mạng trở về. Tình trạng trở lại nặng, lặp đi lặp lại là chuyện bình thường, cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Tôi nghe mà than thở, nói đi nói lại, vẫn là sức khỏe quá yếu. Nói thật, Bạch Kiện coi như mạng lớn. Bác sĩ nói, nếu viên đạn kia mà lệch đi nửa cm thôi, là thì dù là thần tiên đại la cũng khó cứu lại được. Đình Nhất cũng cảm thán một câu, anh ta được xem như có thể chất nhất tốt trong những người bình thường đấy. Có điều qua việc lần này, chắc về sau cơ thể sẽ kém hơn trước rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được mạng sống là tốt lắm rồi. Cho đến tận một tuần sau, Đình Nhất được chúng tôi chăm sóc cẩn thận, cuối cùng đã khỏe lại và ra viện. Bạch Kiện hồi phục chậm hơn nên còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Về phần hậu quả do chuyện này gây ra, thì do tính ly kỳ của bản thân sự việc nên đã bị lãnh đạo phía trên ém xuống thành chuyện nhỏ. Tuy lúc ấy, ảnh hưởng của việc chị nhân viên công tác xã hội kia rơi xuống lầu rất lớn, nhưng bởi vì bên trên đã phong tỏa toàn bộ tin tức, cho nên người dân bình thường không biết được sự thật. Công việc còn lại chỉ đã xoa dịu người nhà của nhân viên đã hy sinh. Có điều chuyện đó không tới phiền chúng tôi nhọc lòng. Thật ra, nếu không phải Bạch Kiện đang bị thương nặng, chỉ e là 200% anh ta phải chịu phạt, nhưng cuối cùng lại vẫn được khen ngợi. Thằng cha này cũng coi như nhờ họa được phúc. Từ sau chuyện này chấm dứt, tôi thường xuyên soi gương xem sắc mặt của mình, muốn nhìn ra cái luồng khí tối tăm mà Lão Bạch nói. Nhưng mặc cho tôi nhìn thế nào cũng đều chỉ thấy một anh chàng đẹp trai, tiêu chuẩn, mặt mày sáng láng. Những ngày tháng sau đó bình tĩnh được khoảng một thời gian, chú Lê chỉ nhận một vài việc nhỏ bình thường. Hầu như chú ấy dẫn đảm lỗi theo là đủ để giải quyết rồi. Còn tôi và Đinh Nhất cũng trở nên nhàn rỗi. Trước khi tôi luôn thích theo đuổi cuộc sống kích thích, nhưng hiện giờ nhìn lại, cuộc sống giản dị, không lo cơm áo mới là hạnh phúc nhất. Buổi sáng hôm nay, tôi bị cùng một cơn ác mộng làm bừng tỉnh lần thứ N. Mặc dù ác quỷ trong mơ đã từ Liễu Mai biến thành một tên chẳng biết là ai, nhưng lời nguyền rủa trong miệng họ đều giống nhau, vẫn là cái câu kia. Người chết, người giết tôi, chắc chắn sẽ bị người ta giết chết. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hơi cứng đờ, bò dậy khỏi giường. Sáng sớm, Đình Nhật đã dắt Kim Bảo ra ngoài, vì thế tôi chuẩn bị đi rửa mặt trước, chờ anh ta mua đồ ăn sáng về cho tôi. Nhưng khi tôi đi đến trước tấm gương lớn trong buồng vệ sinh, thì vô tình nhìn thấy sắc mặt của người trong gương tối tăm, bọng mắt thầm đen. Tôi lập tức giật mình tỉnh táo lại khỏi cơn mơ màng, sau đó bất chợt ngẩng đầu nhìn vào mình trong gương. Lúc ấy trong phòng vệ sinh không bật đèn, ánh sáng duy nhất là từ ánh mặt trời ngoài cửa sổ phòng khách chiếu vào. Mặt tôi lúc đó có một nửa bị ánh mặt trời chiếu rọi, một nửa giấu trong bóng tối. Nửa khuôn mặt giữa ánh mặt trời không có gì là lạ thường, trừ việc đầy dầu ra thì thoạt nhìn vẫn đẹp trai vô bờ bến trước sau như một. Nhưng nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối kia lại rất khác, trông như già hơn nửa khuôn mặt giữa ánh mặt trời kia 10 tuổi. Cũng không biết có phải do nguyên nhân khúc xạ ánh sáng hay không. Tóm lại là nhìn thoáng qua trông khó coi như mặt của một người chết. Chẳng lẽ đây là sắc mặt tối tăm theo lời Lạ Bạch nói sao? Tôi khẽ lên tiếng lẩm bẩm. Thậm chí tôi còn giơ tay chà sát mạnh hai bên mặt, nhưng vẫn có sự chênh lệch rất rõ ràng như cũ. Trong lúc nhất thời, tôi cũng không rõ ràng lắm bên nào mới là sắc mặt thật của mình đây. Khi cảm giác sợ hãi trong lòng tôi từ từ lớn lên, cửa phòng khách đã bị mở ra. Đình Nhất dắt Kim Bảo và xách bữa sáng đi vào. Tôi thấy thế thì đi ra từ phòng vệ sinh, sau đó cố gắng hết sức che giấu sự hoảng hốt vừa rồi của mình. Hai người trở về rồi à? Tôi sắp chết đói rồi đây. Đình Nhất hơi nghi ngờ nhìn về phía tôi. Cậu làm sao thế? Tôi cười gượng. Cái gì mà làm sao? Tôi đói bụng thôi mà. Lúc này Đình Nhất đặt bữa sáng trong tay lên bàn trà, sau đó chỉ vào đồng hồ treo tường trong phòng khách. Lúc này mới chưa đến 7 giờ. Bình thường vào giờ này, chắc chắn cậu vẫn còn chưa dậy cơ mà. Tôi quay đầu nhìn lại. Bây giờ mới phát hiện hôm nay đúng là tôi dậy sớm thật. Vì thế xấu hổ, cười và nói. À thì, vừa rồi tôi nằm mơ thấy ác mộng, tỉnh lại rồi không sao ngủ được nữa. Đình Nhất nghe thế thì nghi ngờ nhìn tôi và hỏi. Ác mộng gì mà có thể dọa cho cậu ngủ không yên? Kể cho tôi nghe thử. Tôi sợ bị Đình Nhất nhìn ra điều gì, bèn cố tình nói hiểu nói vượn. Tôi mơ thấy tôi cưới vợ, kết quả lúc vào động phòng, sốc chăn lên, nhìn thì ra là con quỷ giữ Kim Bảo này ở trên giường tôi. Anh nói có nổi da gà không chứ? Đình Nhất dương mắt nhìn tôi, bịa đi, cứ bịa tiếp nữa đi. Cái mặt da của tôi lập tức đỏ lên, không khí lập tức trở nên rất chi là xấu hổ. Đình Nhất thấy tôi không nói gì thì nhíu chặt lông mày. Tiến Bảo, cậu cứ là lạ sao ấy, cậu nói thật ra đi, có phải có chuyện gì giấu chúng tôi không? Tôi hơi mạnh miệng mà nói, thật sự không có chuyện gì đâu, tôi thấy từ sau lần trước bị thương, anh cứ nghi thần nghi quỷ ấy. Đình Nhất nghe vậy thì khẽ thở dài, sau đó kiên nhẫn nói với tôi, không phải tôi đang nghi, bây giờ tôi rất chắc chắn rằng từ sau vụ tà thần lần trước hoàn toàn chấm dứt, cậu bắt đầu bị làm sao ấy. Từ trước đến nay, cậu là người không giấu được chuyện trong lòng. Có tâm sự hay không, tôi liếc mắt là có thể nhìn ra được. Trước đây, tôi không dò hỏi tới cùng là vì nghĩ ngày nào đó cậu không gánh nổi nữa sẽ tự mình nói ra. Nhưng mà tôi thấy mấy ngày nay, tâm trạng của cậu càng ngày càng không ổn rồi. Rốt cuộc là cậu có chuyện gì giấu chúng tôi mà không chịu nói phải không? Thấy Đình Nhất nói một hơi nhiều lời như vậy, tôi rõ ràng là hơi giận thật rồi. Vì vậy tôi bèn đặt mông ngồi xuống ghế sofa, sau đó vẫy tay với anh ta bằng vẻ mặt cam chịu. Anh lại đây, nhìn kỹ mặt tôi xem. Đình Nhất sửng sốt, không biết rốt cuộc tôi muốn làm gì. Nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh tôi và bắt đầu tỉ mỉ đánh giá gương mặt của tôi. Một lát sau, anh ta nói đầy ẩn ý. Hơi nóng trong người mọc thêm hai cái mụn, không phải cậu bảo tôi xem cái này đấy chứ. Tôi lập tức nhột chí. Không phải, tôi bảo anh xem trên mặt tôi có tử khí hay không. Đinh Nhất nghe vậy trong nháy mắt, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi tôi tại sao hỏi như thế. Đang yên đang lành, từ khí ở đâu ra cơ chứ? Tôi bèn kể lại cho Đinh Nhất những lời của lão Bạch nói với mình trước đây. Nghe xong anh ta im lặng một lúc lâu rồi mới trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, cậu ôm tâm sự nặng nề bởi vì chuyện đó ư? Tôi lắc đầu, sau đó khẽ than thở. Còn có lời nguyền rủa trước đây của Liễu Mai với tôi nữa. Thật ra, tôi thường xuyên mơ thấy cô ta nói với tôi câu đó ở trong mơ. Kẻ giết tôi chắc chắn sẽ bị người ta giết chết. Sắc mặt của Đinh Nhất trở nên càng khó coi hơn. Anh ta nói như tức muốn lộc máu. Sao cậu nói sớm hả? Tôi hơi chột dạ. Lúc ấy tôi vốn muốn không để chuyện này ở trong lòng. Cho đến khi nghe Bạch Vô Thường nói thì mới liên hệ khí đen trên mặt với lời nguyền của trước đây của Liễu Mai. Lúc này Đinh Nhất lại quan sát tôi một cách tỉ mỉ thêm một lần nữa. Nhìn như vậy cũng không có gì không ổn. Nhưng Bạch Vô Thường cũng nói, mắt thường của người phàm không nhìn ra được những thứ đen đủi đó. Nếu không, cậu gọi con rắn trắng tới cho cô ta xem thử, có phải có vấn đề gì thật hay không? Tôi lắc đầu. Trước đó ở bệnh viện, đâu phải tôi chưa gặp cô ta. Nếu thật sự có vấn đề gì, thì chắc chắn cô ta sẽ nói cho tôi trước tiên đấy. Nên chỉ sợ là yêu tình cũng không nhìn ra được sắc đen như lời lão Bạch đã nói. Lúc này sắc mặt của Đinh Nhất trở nên u ám nặng nề. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho sư phụ, để ông ấy tìm cho cậu một âm hồn để hỏi thử xem sao nhé. Không chừng có thể nhìn ra sắc đen trên mặt cậu, rốt cuộc là nặng đến đâu. Nghe Đinh Nhất nói như vậy, tôi chợt nhớ tới lúc trước ở bệnh viện, còn mà Lý Song Toàn đã từng nói, bọn họ có thể thấy được người nào không còn sống được mấy ngày nữa, người nào chưa hết xương thọ. Nói không chừng, tìm một âm hồn tới hỏi thử, đúng là một cách hay. Tôi đòi chúng tôi tới nhà chú Lê. Trong điện thoại, chú ấy đã nghe Đinh Nhất nói rõ tình hình trên trời vừa sẩm tối là đã làm phép gọi 5 âm hồn đang lang thang ở gần đấy về hỏi chuyện. Để có thể có được thông tin chính xác hơn, chú Lê hoàn toàn gọi đến những âm hồn có thần trí, khá dễ dàng trao đổi. Mới vừa vào sân, tôi đã nhìn thấy 5 âm hồn trôi đờ đừng, không có mục đích ở trong sân. Cảnh tượng này đúng là trăm năm khó gặp, bởi vì cái sân này của chú Lê lúc nào cũng là tà ma không xâm phạm vào được. Thú vị nhất là 5 âm hồn này mặc đủ kiểu quần áo, thậm chí có một người phụ nữ, trong đó còn mặc sườn xám thời dân quốc. Tôi thật sự không biết chú Lê đào từ đâu ra mấy thứ đồ cổ này. Không biết tôi có thể moi được manh mối có giá trị gì từ miệng bọn họ hay không. Vừa đến giờ hợi, chú Lê bắt đầu làm phép thông linh. Trước đó tuy đám âm hồn này vẫn bị chú Lê nhốt ở trong sân, thế nhưng mà bản thân bọn họ cũng không biết là bị người ta cầu tới. Cho nên bọn họ mới lơ lửng không có mục đích ở trong sân, cho rằng cả đám người sống chúng tôi đều không nhìn thấy được bọn họ. Sau khi chú Lê làm phép thông linh với bọn họ, giữa chúng tôi có thể giao trao đổi thuận tiện. Tất nhiên cũng là có thể cho bọn họ nhìn xem trên mặt tôi có sắc đen như lời Bạch Vô Thường đã nói hay không. Đương nhiên, nhờ ma làm việc thì chắc chắn không thể làm không công. Cho nên chú Lê đốt một túi tiền giấy đã chuẩn bị sẵn trước đó, rồi còn thắp một nén nhang hào hạng cho bọn họ xem như thủ lao. Mấy con ma già này thấy vừa có tiền giấy vừa được thắp nhang thì lập tức tụ tập lại phía chúng tôi. Lúc này chú Lê hò khẽ, sau đó mở miệng nói, chất lượng của nhang tốt chứ nhỉ? Mấy con ma già còn đang hưởng thụ, nghe thế lập tức giật nảy mình, sau đó lao nhau nhìn sang chúng tôi. Chú Lê nở nụ cười và nói với bọn họ, hôm nay mời các vị lại đây là có việc muốn nhờ, chút quà mọn để tỏ lòng thành kính. Một người đàn ông trong 5 con ma đẩy gọng kính đen trên mặt và nói, chúng tôi là linh hồn lang thang trên thế gian, bản thân mình cũng không giúp được gì, thì có thể giúp các người được việc gì đây? Chú Lê bèn đẩy tôi đến trước mặt bọn họ. Các vị cứ nhìn thử xem sắc mặt của cháu tôi như thế nào, cứ nói thật là được. 5 con ma từ từ bay tới trước mặt tôi và bắt đầu đánh giá trên dưới phải trái của tôi. Người mở miệng trước tiên là người phụ nữ mặc sườn xám, thời dân quốc. Đầu tiên là cô ta khẽ thở dài rồi tiếc nuối mà nói, cậu em khôn ngô thế này đúng là đáng tiếc. Đinh Nhất vừa nghe vậy, lập tức truy hỏi cô ta, nghĩa là gì, nói rõ cho nào. Có thể là sắc mặt của Đinh Nhất quá mức khó coi, nên dọa cho mà nữ kia lập tức lùi lại mấy bước, trốn ra sau một ông lão. Chú Lê thế thế bèn ra hiệu cho Đinh Nhất đừng sốt ruột, tiếp tục nghe đi đã. Lúc này người đàn ông đeo mắt kính vừa rồi mới nói tiếp. Sắc mặt của cậu em này không được tốt lắm. Theo chúng tôi thấy là trên mặt có tử khí, Dương Thọ có lẽ đã tới hạn cuối. Nghe xong, tôi lập tức cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Ngay sau đó, đại não trống trống, lỗ tai cũng bắt đầu ong ong. Sau đó, năm âm hồn kia còn nói thêm gì đó nữa, nhưng tôi cũng không nghe rõ một câu nào nữa. Cho đến khi Chu Lê tiện năm âm hồn lang thang đi rồi, chú ấy mới vỗ vai của tôi. Trước hết, cháu đừng có hoảng hốt, chưa chắc đã đến nồng nỗi như cháu tưởng tượng đâu. Tôi cười gượng và nói, Dương Thọ sắp hết rồi, còn có thể sống đến đầu nữa chứ. Chú Lê lắc đầu nói với tôi, trước đây cháu đã từng sửa đổi mệnh, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ không hết tuổi thọ sớm như vậy đâu. Cho nên, nếu chúng ta có thể tìm được nguyên nhân của việc ngoài ý muốn này thì chắc hẳn là có thể giải quyết mối nguy trước mắt. Tôi chậm chạp lấy lại tinh thần, sau đó cười với chú Lê rồi nói, không có gì ghê gớm cả, không phải sớm muộn gì con người ta đều phải chết sao. Hơn nữa, cháu cũng có bạn bè ở âm ti, đi đến đâu cũng sống được cả mà. Sau khi nói xong, tôi xoay người nói với Đình Nhất, tôi hơi mệt, mình về nhà trước có được không? Đình Nhất liếc nhìn chú Lê, chú ghé gật đầu với anh ta, ra hiệu là có chuyện gì để ngày mai hẵng nói. Lúc trở về, tôi không nói chuyện suốt đường đi. Mặc dù ngoài miệng tôi nói kiên cường là thế, nhưng thật sự gặp lúc khó giữ được cái mạng nhỏ này, trong lòng khó tránh khỏi vẫn cảm thấy hơi bối rối. Lúc trước chàng người non dạ, mọi thứ đều là cha mẹ chịu trách nhiệm, là họ kéo dài mạng sống cho tôi bằng Dương Thọ của mình trong tình huống tôi không hề biết chút gì, nên mới có thể để tôi tự do tự tại cho tới bây giờ. Có lẽ lý do tôi luôn giao tiếp được với những vật tà ma đó là bởi vì tôi đáng lẽ phải là người chết từ lâu rồi. Đình Nhất thấy tôi vẫn luôn im re, không lên tiếng thì khẽ thở dài. Cậu đừng lo lắng quá làm gì, chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết giúp cậu. Tôi quay đầu lại nhìn Đình Nhất, vẫn luôn hướng mắt về phía trước và nói, tôi thật sự không sao mà, không phải tôi chưa từng đến âm ti, mặc dù không muôn màu muôn vẻ bằng dương gian, nhưng tổng thể mà nói vẫn là khá lắm. Đến lúc đó, nếu tôi không muốn chuyển thế, thì tìm Lão Bạch và Lão Hắc vòi một chiếc quan sai, vẫn có thể xuyên qua hai giới âm dương như thường. Đúng rồi, đến lúc đó khi tôi được nghỉ, không có việc gì làm cả. Còn có thể đến thăm anh và chú Lê, như vậy cũng khá tốt mà. Đình Nhất quay đầu nhìn tôi trong ánh mắt, có sự lo lắng, nói không nên lời. Thật ra, tôi biết mình không cần giả vờ kiên cường ở trước mặt Đình Nhất. Tôi nói những lời này, chẳng qua cũng là đang tự an ủi chính bản thân mình mà thôi. Về đến nhà, tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, nhưng không ngủ được. Vì thế tôi bèn bò dậy lục tung đổ lên, lôi tất cả gia tài mà mình tích cóp được mấy năm nay ra. Tôi không muốn trở đến sau khi chết mới hối hận mình còn chưa xài hết tiền trong ngân hàng. Mà khi tôi nhìn số dư 8 con số trong tài khoản ngân hàng, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều thật là buồn cười. Lúc trước còn nghèo thì vốn liếng lớn nhất là thời gian, nhưng hôm nay thứ thiếu nhất lại là thời gian. Đình Nhất thấy tôi không ngủ được mà cứ mân mê mấy thứ này ở trong phòng khách thì nói với tôi bằng vẻ khó chịu. Cậu làm gì đây? Còn chưa đi ngủ à? Thấy Đình Nhất bị tôi đánh thức, tôi vội vẫy tay với anh ta và nói, vừa hay anh cũng tỉnh rồi, tôi có một số việc muốn nói một tiếng trước với anh. Đình Nhất nghe xong thì nghi ngờ bước tới. Kết quả khi anh ta nhìn thấy những thứ trong tay của tôi, lông mày liền nhăn lại. Cậu có bệnh à? Đêm hôm ở đây tính toán tài sản. Tôi cũng không giận mà kiên nhẫn kéo anh ta ngồi xuống và nói, anh cũng biết đời này tôi không có đam mê nào khác, chỉ thích tiền thôi. Số tiết kiệm này, thẻ ngân hàng này, còn có mấy tờ giấy chứng nhận bất động sản, chính là toàn bộ gia tài của tôi. Nếu có một ngày, tôi nói là nếu có một ngày tôi đột nhiên đi xa, anh phải xử lý thích đáng mấy thứ này thay tôi đấy. Cậu nói linh tinh cái gì đây? Đình Nhất đột nhiên sững cổ lên. Tôi lập tức vỗ nhẹ Đình Nhất, giọng dịu lại, xoa dịu anh ta. Anh nói nhỏ một chút, đêm hôm thế này để hàng xóm nghe được là không hay đâu. Đình Nhất cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi mất kiềm chế, vì thế anh ta hơi ổn định lại cảm xúc rồi nói. Tự dưng đêm hôm, cậu lục ra mấy thứ này là đang bàn giao chuyện hậu sự với tôi đấy à? Cậu bàn giao với tôi phải không? Có gan thì ngày mai cậu gọi chị gái với anh rể cậu tới, bàn giao với họ luôn đi. Tôi vội cười nịnh nọt, tôi điên rồi mới nói với họ. Họ đều là người bình thường, chưa đến lúc cùng cực, thì có một số việc không thể tùy tiện nói cho bọn họ biết. Trước tiên anh đừng có vội, nghe tôi nói hết đã. Tiền trong ngân hàng của tôi. Anh ngờ Đinh Nhất đột nhiên ngắt lời tôi một cách thô bạo. Tôi không muốn nghe, tôi cũng không rõ những việc này. Cậu bàn giao sư phụ cho sư phụ tôi đi. Trước khi nói xong, anh ta đứng dậy và ra khỏi cửa, bỏ lại một mình tôi trợn mắt há hốc mồm ngồi trong phòng khách. Đến lúc này tôi mới chợt hiểu ra, Đinh Nhất còn không thể chấp nhận cục diện này hơn cả chính tôi. Có lẽ chúng tôi đã quen với sự tồn tại của nhau từ lâu. Nếu đổi lại vị trí, tôi cũng không chấp nhận được y như thế. Ngẫm lại, trước đây tôi đã trải qua đủ trường hợp, cũng coi như là vượt sóng to gió lớn. Nguy cơ lớn hơn tôi đều có thể vượt qua. Sao bây giờ mới vừa sống được vài ngày yên ổn, thì dương thọ của tôi đã tới cuối mẹ nó rồi. Buổi tối hôm đó, tôi xem những thứ này trên bàn trà và ngồi ở ghế sofa cả đêm. Sau khi trời sáng, Đình Nhân mới cả người ướt đẫm trở về. Lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ bao giờ bên ngoài đã đổ mưa nhỏ. Vừa vào cửa, anh ta đặt bữa sáng lên bàn, sau đó nói với tôi bằng giọng rầu rĩ. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho sư phụ của tôi rồi. Ông ấy bảo cậu đừng lo lắng, ông ấy sẽ nghĩ ra cách. Tôi cười khổ, con có thể nghĩ ra cách gì? Mượn thọ sao? Cậu quả thực, việc này hậu quả vô cùng là kinh khủng đấy. Lần trước đã khiến cho cha mẹ tôi qua đời sớm. Sao tôi còn đồng ý cách mượn thọ này được chứ? Tôi không muốn đổi mạng của mình bằng mạng của người khác. Đình Nhất thấy tôi ngồi đó với đôi mắt thâm quầng thì biết chắc chắn tôi cũng không ngủ cả đêm. Vì thế anh ta khẽ thở dài rồi nói tiếp. Bây giờ ăn sáng đi, sau đó vào ngủ một giấc. Đến trưa chúng ta đi tìm sư phụ tôi. Đến giờ đó, chẳng chú họ của cậu cũng tới rồi. Tôi vừa nghe nói chú họ tới, trong lòng ít nhiều yên tâm hơn. Có lẽ, nói không chừng, chuyện này cũng không tệ đến mức tận cùng thì sao? Một giấc ngủ dậy đã là hơn 1 giờ chiều. Cơn mưa nhỏ bên ngoài vẫn còn đang tí tách không ngừng. Tôi rời giường đi ra phòng khách và thấy Đình Nhất đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Hình như là chú Lê. Có lẽ là chú ấy hỏi tại sao chúng tôi còn chưa qua đó. Sau khi cúp điện thoại, Đinh Nhất nhìn thấy tôi đã dậy, vì vậy ra vẻ nhẹ nhàng nói với tôi. Dậy rồi à? Sư phụ tôi gọi điện thoại tới, kêu chúng ta qua đó ăn cơm. Chú họ cậu đã tới rồi. Tôi lúc lắc cái đầu và hãy còn mơ màng. Đã hơn 1 giờ rồi, sao anh không đánh thức tôi dậy? Không sao, giờ này qua đó cũng kịp. Đinh Nhất bình tĩnh đáp lời. Khi đến nhà chú Lê thì mưa đã tạnh. Chú ấy đang ngồi ở bàn đá trong sân trò chuyện với chú họ. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi lập tức trừng cái mặt cười ra, nhìn bọn họ và nói. Đã uống rồi sao? Sớm biết rằng chú Đê làm một bàn rượu và thức ăn ngon như vậy. Cháu đã bảo Đình Nhất đánh thức cháu sớm hơn rồi. Chú Lê cười to. Không phải là để mời cơm chú họ cháu đó ư? Nhanh rửa tay rồi lại đây ăn cơm đi. Trong bữa ăn, dường như chú họ và chú Lê đã cố tình không đề cập đến chuyện của tôi. Xem ra, hai người họ vẫn chưa nghĩ ra cách để giải quyết trước khi tôi tới. Sống có gì vui, chết cũng có gì sợ. Chỉ là tôi không muốn thành ma một cách mơ màng như vậy. Cho nên trước khi hạn lớn của tôi đến, tôi cần phải rõ ràng chuyện này mới được. Nếu không, tôi chết cũng không nhắm mắt. Ăn cơm xong, chú họ và chú Lê gọi tôi vào phòng sách. Theo vẻ mặt nặng nề của họ, tôi không khó nhận ra vấn đề của tôi làm cho họ vô cùng đau đầu. Tiến bảo, vừa nãy chú gieo một quẻ cho cháu, phát hiện số mệnh của cháu dường như có thay đổi. Xem quẻ này, chỉ sợ cháu không thể hưởng tuổi thọ như người bình thường. Chú Lê mở miệng đầu tiên. Tôi gật đầu và đáp, không quan trọng, có thể tính ra cháu còn dư lại bao nhiêu thời gian không? Chú Lê lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối. Xin lỗi, chú không tính ra được. Tôi biết chú Lê đã cố hết sức. Đừng nói là chú ấy, không phải ngay cả lão Bạch cũng nói anh ta và lão Hắc cũng không tính ra được số tuổi thọ của tôi rốt cuộc là bao nhiêu ngày nữa hay sao, huống chi là chú Lê. Lúc này chú họ thấy vẻ mặt của tôi hơi mất mát, bèn bước tới vỗ nhẹ vào vai tôi và nói. Tiến bảo, chú là có một người cũng không tin số phận. Chú có thể đứng ở đây nói chuyện với cháu cũng đã chứng minh số phận của chú do chú chứ không phải do trời. Cho nên cháu đừng lo lắng. Chú nhất định có thể tìm được cách kéo dài mạng sống cho cháu. Tôi nhìn sang chú họ, không biết nên nói gì. Mặc dù tôi biết chú ấy nói được là nhất định có thể làm được. Nhưng mà cái giá là gì đây? Lần trước cái giá kéo dài mạng sống cho tôi chính là cha mẹ tôi chết sớm. Nếu lúc này tôi còn phải trả cái giá tương đương, tôi thà rằng đến âm ti chơi với lão Hắc và lão Bạch còn hơn. Vì thế tôi khẽ thở dài và nói, chú họ, cháu không muốn đeo trên lưng quá nhiều thứ để sống lâu thêm mấy năm. Chỉ là có một việc cháu không nghĩ ra, tại sao số phận của cháu lại thay đổi chứ? Chú họ cũng tỏ vẻ khó xử. Điều này chú vẫn chưa rõ. Chú luôn là không tin số phận là bởi vì số phận không phải vận chết. Nó có thể sửa chữa, chỉ là phần lớn những người ở phàm trần đều có thể cam chịu. Bởi vậy, người có thể bất chấp bất cứ giá nào như chú cũng không có nhiều. Nếu số phận có thể sửa chữa, như vậy tất nhiên cũng sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu bởi vì một vài biến số. Chỉ là cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa tìm ra biến số đó là cái gì thôi. Tôi rút kìm cường sử phía sau ra và nói, là bởi vì nó ư. Trước đó cháu đã dùng nó giết mấy âm hồn làm điều ác. Chú họ nhận lấy kìm cường sử trong tay tôi và xem xét kỹ. Hơi thở bên trên vật này không thích hợp, mặc dù nó là pháp khí của nhà Phật, nhưng xung quanh lại bị một lớp lễ khí dày đặc bao bọc, là vật vừa chính vừa tà. Tại sao lại như vậy? Trước đây, thứ này do lục hoàn tích trưởng của một vị cao tăng đắc đạo biến thành. Đáng lẽ không có lễ khí gì chứ? Tôi khó hiểu mà hỏi. Chú họ nghe xong gật đầu nói, nó đúng thật là lục hoàn tích trưởng của cao tăng, thế nhưng đồng thời nó cũng có thể hấp thụ lễ khí. Trước đây cháu dùng nó để giết ma quỷ, nên tất cả lễ khí sinh ra đều bị hút vào đó. Có điều cháu có được thứ này không bao lâu, không đủ để bởi vì vậy mà thay đổi số phận của cháu. Nhất định là có nguyên nhân gì khác. Sau khi nói xong, chú họ đưa trả lại kim cương sử cho tôi. Cháu cất kỹ đi, đây thật sự là một vật báu đấy, còn tốt hơn thanh thiên nhân trảm của chú. Tôi nhìn kim cương sử trong tay, nhất thời không biết có nên giữ lại nó hay không. Chú họ nhìn ra suy nghĩ của tôi, nên gằn giọng mà nói với tôi. Bây giờ nó có thể rơi vào tay cháu là chứng minh cháu có duyên với nó. Mặc dù đây cũng là pháp khí tà ma, nhưng vào thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng to lớn. Cho nên cháu vẫn nên giữ kỹ. Về phần cháu có bao nhiêu dường thọ, bây giờ cũng không ai nói rõ được. Có điều, dù gì cháu đã không có ai chí thân có thể mượn thọ, nhưng không có nghĩa là chú không mượn thọ được. Tôi lập tức tỏ vẻ không thể hại chết những người không liên quan để cứu tôi. Nếu không, cho dù tôi có thể sống đến 100 tuổi thì có ích gì cơ chứ? Chú họ búng vào ót tôi và nói, nghĩ cái gì đấy hả? Cho dù cháu cần xin chú làm như vậy thì chú cũng sẽ không đồng ý. Chú nói mượn thọ là tìm một người đặc biệt để mà mượn. Người đặc biệt à? Người đặc biệt như thế nào? Tôi nghi ngờ hỏi. Chú họ cũng nghĩ ngợi rồi đáp. Nói thế nào với cháu đây nhỉ? Thật ra ở thế gian này có tồn tại rất nhiều kẻ khác loài mà cháu không tưởng tượng được. Bọn họ không phải ma, không phải yêu, không phải tiên, là kẻ khác loài đứng ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Tôi nhỏ giọng nói thầm. Thế không phải chính là chú đấy sao? Chú họ trợn mắt lườm tôi. Đừng ngắt lời, nghe chú nói hết có được không? Nói đến đâu rồi nhỉ? Đứng ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Đình Nhất ở cạnh cất lời nhắc nhở. Chú họ gật đầu. Đúng như vậy, trước đây những kẻ khác loài đó đều là người bình thường. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trở thành không già không chết, thời gian đối với bọn họ mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng đồng thời, ở chỗ âm ti, bọn họ vẫn là người được đăng ký trong danh sách. Cho nên số tuổi thọ của bọn họ sẽ từ từ tăng lên theo thời gian bọn họ ở nhân thế. Bởi vậy, chỉ cần tìm được một người như vậy, mượn thọ kẻ đó là sẽ không có vấn đề gì nữa. Tôi không tin tưởng cho lắm. Còn có người như vậy tồn tại sao? Sao trước này cháu chưa từng nghe nói? Không ngờ lúc này, chú họ cũng nhún vai và đáp. Cháu chưa từng nghe là bình thường thôi. Ngay cả chú cũng chưa từng thật sự gặp được người như thế này. Bởi vì tất cả bọn họ đều ẩn nấp trong số người bình thường, bề ngoài cũng không có bất cứ chỗ nào khác người bình thường cả, cho nên rất khó bị người khác phát hiện chỗ đặc biệt của bọn họ. Thế chả là vớ vẩn à, cả chú họ cũng chưa từng gặp được, tôi đi đâu mà tìm đây? Cho dù tôi số hên, cho tôi gặp được thật, thì làm sao cơ chứ? Người ta dựa vào đâu mà phải cho tôi mượn tuổi thọ chứ? Chẳng lẽ là bởi vì số tuổi thọ của họ nhiều quá? Thế nhưng điều này giống như những kẻ có tiền và người nghèo. Kẻ có tiền nhiều tiền đấy, nhưng người ta dựa vào đâu mà khi không cho một người nghèo mượn tiền? Chú họ thấy tôi nghĩ nhiều, hơi nhụt chí, bèn vỗ về tôi. Cháu đừng có vội, nếu chú đang nghĩ đến cách này thì nhất định có thể tìm được kẻ khác loài đặc biệt ấy. Về phần đến lúc đó nên mượn thọ của bọn họ như thế nào thì không cần cháu nhọc lòng đâu, chú tự có cách. Cứ như vậy thì lương tâm của cháu cũng không bất an, bởi vì dù có cháu mượn bao nhiêu tuổi thọ của loại người này đều sẽ không làm tuổi thọ của bọn họ. Nghe xong tôi than thở, nói dễ nghe thật đấy, nhưng chú có thể đi đâu mà tìm ra một người như vậy cơ chứ? Chú họ cười một cách bí ẩn, thật ra chỉ cần có lòng tìm là không khó tìm ra loại người này, bởi vì bọn họ đều sẽ có một ít đặc điểm lộ rõ. Nếu dựa theo đặc điểm đó đi tìm thì nhất định có thể tìm được. Đặc điểm gì? Tôi hỏi. Chú họ ngẫm nghĩ và đáp. Đầu tiên chắc chắn là loại người này không có họ hàng thân thích trên đời. Cho dù là có thì cũng không phải quan hệ huyết thống. Còn nữa là người như bọn họ sẽ không sống ở cùng một chỗ quá nhiều năm. Bởi vì vậy sẽ dễ dàng bị người ta phát hiện bọn họ không già đi. Còn nữa là hầu hết loại người này đều rất có tiền. Cháu nghĩ đi, bọn họ sống trên đời rất nhiều năm, tất nhiên là biết làm thế nào để an cư lạc nghiệp, có phải không? Điều đó là đương nhiên rồi. Sau khi nghe chú họ nói xong, tất cả chúng tôi đều lộ vẻ khó xử. Kẻ khác loài như vậy, tất nhiên không muốn bị người khác phát hiện. Bởi vậy nhất định bọn họ sẽ giấu kín mặt khác biệt của mình với người bình thường, sẽ không dễ dàng bị chúng tôi tìm được. Chỉ mong kẻ khác loài theo lời chú họ nói có thể nhiều như trong tưởng tượng của chú ấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, tập tiếp theo của Quái Nhân Trộm Bộ sẽ diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.